Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, phần 663. Chương 52. Hợp lý khuyên can thấy Irivielle ăn ngậm bồ hòn. Ares cũng không có giúp nàng giải thích hai câu, dù sao cho dù là đi tà khách sạn. Eder quá tuổi tác nhiều nhất cũng chính là tiến cái trung tâm cải tạo thiếu niên. Cùng nàng lão công cái kia suy thần muốn đi ngồi xổm cả đời đại lao kết cục xưa đâu bằng nay, hơn nữa. Che lấp chính mình chân chính master thân phận, cũng là Saber tổ hợp đính xuống tác chiến sách lược chi nhất. Chính mình thân là trọng tài, không thể đủ trực tiếp cho nhân ra chọc phá sao, tuy rằng hiện tại còn bị chẳng hay biết gì cũng. Liền Tosaka Tokiomi cùng Waver Velvet hai cái master, cái nớt tiên sinh đương nhiên không thể tính. Rốt cuộc nhân ra hiện tại đã bị Cadmus cùng hắn vị hôn thê Solahui lấy vật lý cùng ma thuật kết. Hợp phương thức từ trận này chén thánh chiến tranh chung trực tiếp ngoại trừ, như vậy nghĩ. Thánh giả Moses lại đối Artoria tiếp tục nói. Hơn nữa, ta không biết người master có hay không cùng ngươi giải thích rõ ràng. Dù sao lúc ấy ta là không có động thủ ý tứ. Ta thực ôn hòa mà khuyên hắn rời đi nơi đó. Nhưng hắn lại lập tức rút súng đối ta nổ súng. Hắn đều động thủ. Ta thế nào cũng đến tự mình phòng vệ một chút đi. Bằng không chẳng phải là thật mất mặt. Cứ nhiên đối Servant trực tiếp nổ súng. Hảo hung hãn nữ nhân, Waver lại hít ngược một hơi khí lạnh. Không đúng. Vì cái gì Ruler dùng chính là hắn, xưng hô. Iskandar cũng nghi hoặc nói. Chẳng lẽ Ruler nói có khác một thân, hắn nhớ tới phía trước bưng mặt trược bàn rời đi cái kia. Trung niên nam nhân, không. Rider, càng là như vậy, chúng ta càng không thể đủ bị đối phương sở mê hoặc Waver gắt gao mà nhìn chằm chằm Irivielle. Sau đó đối chính mình Servant nói. Người chớ quên, nàng cũng không phải cái gì tự nhiên nhân loại, mà là Iceborn gia tộc dùng ma thuật chế tạo ra tới nhân tạo người. Nói như vậy, hắn kế tiếp nói cũng không có nói ra khẩu, bởi vì bên người cự hán đã hiểu. Này chủ tớ hai người liền gắt gao mà nhìn chằm chằm Irivielle váy một trận mãnh nhìn. Phỏng chừng nghĩ đến, váy phía dưới có dã thú, linh tinh sự tình, Irivielle đỏ mặt lôi kéo chính mình. Váy, Artoria tắc đối Waver cùng Iskandar quát lớn nói. Đừng dùng cái loại này hạ lưu ánh mắt nhìn Irivielle. Ai, Iskandar chớp chớp mắt. Saber ngươi nguyên lai thích loại này khoản. Kia trong truyền thuyết ngươi cái kia vương hậu. Chẳng lẽ cũng, bất quá cứ như vậy. Thích thượng vương hậu Lancelot lại tính cái gì? Chinh phục vương trong đầu trong nháy mắt chuyển qua rất nhiều đồ vật. Hắn rốt cuộc cũng là cái quốc vương. Hơn nữa xuất thân ở không khí cự mẹ nó mở ra cổ Hy Lạp. Bởi vậy một ít tương đối chuyện khác người. Hắn cũng không hiếm thấy Artoria sắc mặt âm trầm như thiết. Ngươi lại nói hưu nói vượn. Ta liền trực tiếp chém chết ngươi. Iskandar vuốt cái mũi. Hậm hực mà rời đi đề tài. Hắn nhìn Moses. Thanh thanh giọng nói. Sau đó trầm giọng hỏi. Ruler nha. Liền tính ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật là trận này chén thánh chiến tranh quyết định ra. Chúng ta lại dựa vào cái gì nghe ngươi. Này liền đề cập đến quyết định giả quyền hạn, Moses vừa nói. Một bên kéo ra chính mình cổ áo, lộ ra chính mình non nửa biên ngực. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện này phiến ngực thượng thế nhưng văn đầy màu đỏ lệnh chú, đây là. Không sai, Moses khép lại cổ áo, sửa sang lại một chút chính mình vạt áo. Đồng thời nói, làm quyết định giả, ta sẽ không tham dự cuối cùng chén thánh tranh đoạt chiến. Nhưng là vì giữ gìn chén thánh chiến tranh trật tự, ta có được đối với các người mỗi người hai lần lệnh chú quyền hạn. Hơn nữa, ta còn có được thấu suốt danh tính, cố hữu kỹ năng. Các người mỗi người năng lực giá trị, trạng thái, tên thật, che giấu bảo cụ, ở ta trước mặt đều là không bố trí phòng vệ. Ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, nói xong. Hắn nhìn ở đây Servant. Đặc biệt là Iskandar cùng Perseus, đối bọn họ nói, như vậy, ta có thể kêu đình các ngươi chi gian chiến đấu sao? Ngoặc kép, Iskandar liếc mắt một cái bên người Weaver, dùng ánh mắt ý bảo làm hắn tới làm quyết định này, dừng tay đi. Ryder, Weaver ở tự hỏi một lát về sau, liền thở dài nói, chúng ta không thể đủ bạch bạch mà đem hai quả lệnh chú lãng phí ở loại địa phương này, ân, Moses. Đối bọn họ gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Perseus, đối hắn hỏi, như vậy ngươi đâu? Assassin, Perseus lộ ra một bộ không kiên nhẫn thần sắc. Hét lên, nghe được sao? Master, nhân ra làm ngươi nhanh lên lan. Kotomin Kirei bên kia trầm mặc trong chốc lát. Phỏng chừng là ở cùng Tosaka Tokiomi cùng nhau thương lượng kế tiếp hành động. Vài phút về sau, hắn mới đối Perseus nói. Assassin, đi trước lui lại đi, sách. Làm ngươi nhà không biết điều, Perseus thập phần không kiên nhẫn mà làm trò mọi người mặt mắng. Hiện tại sảng đi, phế vật, ngươi nhìn xem ngươi ra đều là cái gì ngốc so chủ ý. Kotomin Kirei đối với Perseus nhục mạ không? Hề cảm giác, hơn nữa đơn phương tách ra cùng Perseus liên tiếp thiết Perseus mặt ngoài lộ ra một bộ thực khó. Chịu bộ dáng. Sau đó dùng âm chắc chắc ánh mắt nhìn Weaver liếc mắt một cái. Đe dọa nói, tiểu tử, đầu của ngươi liền trước gửi lại ở ngươi nơi đó. Ta tùy thời lại đây lấy, y. Weaver sợ tới mức lại trốn đến chính mình servant sau lưng đi. Mà Iskandar tắc nghiêm túc nói, hừ, vậy ngươi liền tới đi. Assassin, lần này không có cùng ngươi tính rõ ràng chướng. Lần sau ta nhất định phải cùng ngươi làm kết thúc. Perseus xem đều không có xem chinh phục vương liếc mắt một cái. Trực tiếp linh thể hóa về sau biến mất. Đem cái này đại đế tức giận đến quá sức như thế nào liền đi rồi mà ở Perseus biến mất về sau. Moses mới nói thầm nói. Ta còn có chuyện phải đối sở hữu người dự thi nói đi, không có việc gì. Hắn đi rồi là chính hắn vấn đề, Iskandar tức khắc nhạc nói. Ngươi có chuyện gì ngươi liền nói. Chúng ta ở chỗ này nghe, ân. Moses nhắm hai mắt nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Kia hảo, ta nơi này có một cái tin tức xấu. Cùng một cái khác tệ hơn tin tức. Các ngươi muốn trước hết nghe cái nào? Liền không có tin tức tốt sao? Iskandar thực hiện thực hỏi, ngô. Ngươi thật muốn lời nói cũng có. Moses trợn mắt nói. Tin tức tốt chính là. Kế tiếp các ngươi có thể không cần lại cho nhau đối địch. Đại gia về sau đều là friend. Hòa bình vạn tuế. Thật đáng mừng. Thật đáng mừng. Ý gì? Artorias cùng Iskandar chăm miệng một lời hỏi. Ý tứ chính là. Lần này chén thánh chiến tranh thủ tiêu. Moses cường điệu nói. Làm phần thưởng chén thánh. Bản thân cũng đã xuất hiện vấn đề. Hiểu được phạt. Ý của ngươi là. Artorias có chút tiếp thu không nổi. Chúng ta bạch bận việc. Không sai biệt lắm, Moses gật gật đầu. Sau đó đối nàng nói. Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Lại không phải ta vấn đề. Tạo thành vấn đề này nói trắng ra là vẫn là các ngươi Iceburn gia tộc. Ở thượng một lần chén thánh chiến tranh chung. Iceburn vì đạt được thắng lợi. Bởi vậy đặc thù triệu hoán quy cách ngoại chức giai Avenger anh linh Angra Menu. Kết quả triệu hồi ra tới cái này Servan chỉ là cái đỉnh ác thần tên tuổi tế phẩm. Hắn ở ngày thứ tư liền bạch cho. Nhưng là hắn ở bạch cấp thời điểm. Bởi vì trong lòng đối thế giới này oán hận. Bởi vậy mang theo một thân ác ý tiến vào tới rồi chén thánh chung. Làm vốn dĩ thuần khiết ma lực tụ hợp vật chén thánh bị nhân loại ác ý cấp ô nhiễm. Nói cách khác, Artorias truy vấn nói. Chén thánh hiện tại đã không thể đủ sử dụng sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.